trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 5 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Rồi những cuộc điều tra tại công ty Mai xuất khẩu tạm lắng, công nhân viên chức hết chuyện để ngồi lê đôi mắt, bàn luận về mối quan hệ ngày một căng thẳng của hai cha con ông tổng giám đốc. Riêng anh Bảy tiếp tục lặng lẽ tăng ca cho ra đời biết bao sản phẩm đẹp bằng chính công sức của mình. Trong một lần đi làm về, anh Bảy tình cờ gặp lại quê, một người bạn thời còn bán bi đánh đáo, vẫn bản tính hay nói hay khoe. Dân quê kéo anh Bảy vào quán làm vài chai bia để vừa nhâm nhi vừa ôn lại chuyện xưa. Từ nhỏ, quê học rất giỏi, thường đứng nhất lớp. Là con liệt sĩ nên hắn luôn nhận được sự giúp đỡ của các giáo viên, nhà trường, nhất là khi biết quê phải ở nhờ nhà người chú. Theo nhận định của nhiều người, với đà học hành giỏi giang siêng năng như vậy thì quê chắc chắn sẽ đậu đại học. Nào ngờ trước ngày thi tốt nghiệp cấp 3, quê tuyên bố nghỉ học và làm đơn đi làm phụ xe ở công ty của chú hắn. Từ một phụ xế chân ướt chân ráo học việc nhưng nhờ thông minh và biết lấy lòng lãnh đạo, hắn được cho học lái xe các loại và vài năm sau nhận luôn chức tổ trưởng khi ông chú được đề bạt phó giám đốc công ty vận tải. Không dừng lại đó, quê cao hứng khoe luôn việc đã mua được chức trưởng bến xe tại trung tâm thị xã. Ngồi chiếm vị trên chiếc ghế trưởng bến, quê kiếm không ít của phi nghĩa, ra sức thu tóm quyền lợi, bổng lộc khi ký giấy điều xe, phân luồng, kiểm tra hàng hóa. Cuộc gặp tình cờ này là tốt hay xấu cho anh Bảy? Để có lời giải đáp, hãy cùng bước vào phần 6 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Từ đấy, tôi rất sợ gặp những người quen. Cứ nhát thấy bóng họ là tôi lại tìm cách lẫn đi tránh mặt. Nhưng ác thay, thói đời cứ những gì tôi cố tránh thì nó lại hay đến. Mấy hôm sau, tôi vừa bước lên tầng thì thoáng nhìn thấy sập xám, một cơ sở người dân tộc trước đây của tôi. Tôi vội kéo chiếc nón che kính mặt và tìm cách lẩn tránh, nhưng sập xám đã phát hiện được, sòng sọc chạy tới, chụp lấy ngực tôi giữ lại. Mày định tránh mặt tao hả? Trước cái lưỡi của mày bảo tao thế nào? Mày nuốt mất rồi à? Giờ mày lại còn vác cái mặt lên đây. Mày định theo bọn tao làm con trâu con ngựa, hay mày lại làm con chó để săn bọn tao? Thì mày cứ sửa trước đi, cho chúng tao còn liệu. Sập xám giật ngực tôi mấy cái, bắt tôi phải trả lời. Nhưng tôi vẫn lặng câm như một tên tội phạm bị bắt quả tang. Sập xám liền đẩy mạnh tôi ra, làm tôi loạng choạng suýt ngã. Rồi giọng tức giận, anh đe. Tao nói cho mày biết, cái thằng thối bụng à. Nếu mày chỉ lên đây làm trâu ngựa như bọn tao, thì tao tha cho. Còn như mày làm chó, thì liệu mà cút sớm. Không thì sẽ được về chầu ông bà ông giải đấy. Hiểu chưa đồ chó? Nghe câu nói đầy căm tức của sập xám mà cổ tôi ứ nghẹn. Một bàn tay nào hình như đang siết chặt lấy cổ tôi. Mắt tôi tự nhiên cay xè. Cứ thế tôi rung lên, một sự uất ức trào dâng. Tôi cố cắn răng để khỏi bật lên tiếng thét. Không, tôi không phải là kẻ nuốt lời. Tôi không bao giờ là kẻ phản bội làm chó săn cho địch. Tôi lên đây là vì nhiệm vụ. Các người hãy hiểu cho tôi. Cứ những buổi gặp gỡ như vậy, đầu óc tôi lại choáng váng quay cuồng. Nỗi khổ tâm trong lòng tôi lại chất chứa. Nhưng cũng qua những cuộc gặp gỡ bất ngờ nảy lửa, đầy căng thẳng ấy, đã làm cho tôi hiểu phần nào những con người xấu tốt, hiểu được những tấm lòng tha thiết với kháng chiến của những người thợ mỏ lầm than. Cũng qua đó mà những người tốt kẻ xấu được thanh lọc. Những con người như ông Thời, Hoàng Bảy, Sập Xám được tôi bí mật tập hợp lại thành một đội quân ngầm khá hùng hậu, nằm yên trong mỏ đợi thời cơ. Nắm tình hình và xây dựng lực lượng trong đội ngũ công nhân chưa đủ, tôi còn có nhiệm vụ đi sâu để nắm tình hình dân chúng, nhất là tình hình địch, cung cấp cho ban lãnh đạo kháng chiến của vùng mỏ. Để đi sâu tìm hiểu địch, ngày ngày, sau những buổi đi làm về, tôi thường xuống Hà Lầm đá bóng với tụi Tây và làm quen với những tên cảnh sát mê bóng. Có khi tôi lại la cà ở các tiệm ăn uống, ở các sòng bạc, hay đi làm những công việc có thể gần địch. Một hôm tôi đi đông gạo ở Hà Lầm, nhằm xem kho lương thực và cách căn giữ của chúng ra sao để bố trí cho ta đột nhập. Tôi đứng xếp hàng sau một anh công nhân và đằng trước là một cô gái người Hoa. Anh công nhân đứng trước đã mua xong, đến lượt tôi bước lên, thì lập tức một tên lính gác người Hoa sọc ngay tới túm ngực tôi lôi ra. Tôi đang ngơ ngác chưa biết thế nào, thì những quả đấm cú đá cứ tới tấp lao vào mặt mũi, chân tay và khắp cả người tôi. Tôi sợ quá, tưởng tên chỉ điểm nào đã phát hiện ra tôi, để tên lính này đến đánh phủ đầu. Tôi vội kêu ầm lên và lăn ra đất. Bà con đứng quanh đó vội chạy xúm lại. Tên lính người Hoa chửi tục một câu bằng tiếng Quảng Đông rồi bỏ đi. Thấy tôi quằn quại trên đất, một bác công nhân chạy đến nâng tôi ngồi dậy và nói: "Cậu em để tôi đồng hộ cho." Rồi bác quay nói với mọi người xung quanh: "Đây, bà con xem, hà hiếp người ta đến thế là cùng. Chỉ vì muốn nhân tình nhân ngãi đông gạo trước một tí thôi, mà ông ấy đánh người ta tối tăm mặt mũi thế này, thì ai mà chịu được." Xong, bác đi đông gạo hộ tôi. Mọi người nghe bác nói đều xì xào phẫn nộ. Rồi một người đưa tôi lò cao để xoa bóp các vết đau. Qua sự bàn tán của họ, tôi biết rõ tên lính người Hoa đánh tôi chẳng qua chỉ vì muốn nhân tình đông gạo trước, chứ không phải là bị lộ, nên tôi mới yên tâm. Mặc dù lúc này khắp người tôi đau ê ẩm, tôi phải cố mới đứng dậy được. Đông gạo xong, bác công nhân đưa tôi và nói: "Trông em còn trẻ quá. Sao em không đi đâu kiếm sống cho nó đàng hoàng, mà lại phải chịu vào cái mỏ chết dẫm này làm gì cho nó phí cả đời? Đấy em xem, họ có coi tính mạng mình ra cái quái gì đâu. Mất nước khổ sở, nhục nhã thế đấy em à." Tôi nhận số gạo bác đông hộ, nhìn bác bằng cặp mắt cảm động đầy biết ơn và lắp bắp bật lên câu nói: "Cảm ơn bác." "Không có gì. Tôi biết em còn đau lắm, chưa mang số gạo này về nổi đâu. Nhưng vì tôi bận quá không giúp em được. Em nhờ bà con khác vậy nha." Bác công nhân ra về vội vàng, tôi không kịp hỏi tên, nhưng sau đó tôi cũng tìm ra và cho cơ sở đến vận động bác vào đội quân bí mật của chúng tôi. Cứ những tình huống bất ngờ như thế xảy ra, tôi lại tìm thêm cơ sở mới. Qua một thời gian đãi cát tìm vàng, lực lượng của tôi trong mỏ lớn mạnh dần, có thể áp đảo được bọn tay chân của địch. Lúc đó tôi mới cho cơ sở công khai tổ chức hội tương tế, rồi tổ chức cho anh em đấu tranh chống tăng chuyển, giảm giờ làm và đòi tăng lương, tham gia những cuộc đình công lớn ở mỏ. Một đặc điểm khá nổi bật là hồi đó, số tàn quân tưởng ở lại dùng mỏ này khá nhiều. Bọn thực dân Pháp đã sử dụng bọn này làm tay sai như cảnh sát, lính gác, mật thám và chỉ điểm. Bọn này không những làm tay chân đắc lực cho bọn chúng, mà còn hoạt động rất tích cực cho bọn tào tưởng. Nên nhiệm vụ của tôi lúc đó được giao thêm là phải phát hiện và nắm được các hội kín của bọn tàn quân này. Qua nhiều nguồn tin của công nhân mỏ người dân tộc, tôi đã biết được Dương Tài Bẩu là thư ký của phân chi hội Quốc dân đảng tưởng và là tên đặc vụ người Hoa rất nguy hiểm. Vì có lần đã theo lầy lập sắc tới cúng ma cho gia đình Dương Tài Bẩu, cho nên việc làm quen với hắn rất dễ. Tôi chỉ cần qua nhà hắn kiếm cớ hỏi thăm lầy sập sắc là tôi có thể ngồi nói chuyện với Dương Tài Bẩu được rồi. Vì tưởng tôi là người nùng nên Dương Tài Bẩu cũng muốn lôi kéo tôi vào hội làm tay chân cho hắn. Thông qua Dương Tài Bẩu và một số tay chân khác của hắn, tôi đã phát hiện và nắm khá sâu được nhiều hội kín Hoa Kiều như Hội Nông Dân Hoa Kiều, Hội Tam Thanh Đoàn, Hội Nghiệp Đoàn Vàng. Đặc biệt là có những lớp tuyển mộ người Hoa đi Đài Loan và các nơi khác để huấn luyện gián điệp tung về mỏ hoạt động lâu dài. Những tài liệu nắm được, tôi đều cung cấp kịp thời cho cấp trên. Lúc đó tôi liên lạc với ban chỉ đạo bằng một hộp thư bí mật cùng với một người có tên là Lự. Hoạt động của tôi đang thuận buồm xuôi gió, thì đùng một cái Lự bị bắt. Được tin, tôi dò ra đập nát hộp thư chết và làm dấu ám hiệu bị lộ để liên lạc ta khỏi tới. Quả nhiên, mấy hôm sau, tôi đã thấy bọn lính Tây đến phục quanh đó. Thấy nguy cơ để tôi ở mỏ Hà Lầm sẽ bị lộ, Trinh liền quyết định cho tôi chuyển sang mỏ Hà Tu và tạm thời ở nhà anh Bảy Nghiện. Vì anh gầy, nên anh em gọi thế, chứ anh Ba không hề nghiện thứ gì cả. Ở nhà anh Ba nghiện chưa đầy chục ngày, thì một buổi chiều mưa tầm tã, tôi ngồi trong bếp quấy cám hộ mẹ anh Ba nghiện. Bỗng một người đàn ông đứng tuổi đầu nón bế con sang chơi. Thấy tôi ngồi ở bếp, gã không vào nhà mà cứ đứng giữa sân vừa dỗ về con, vừa nhìn tôi không chớp mắt. Mẹ anh Ba nghiện mời vào hai ba câu, gã vẫn không vào, đứng một lúc rồi gã ra về. Thấy hiện tượng khả nghi, tôi vội chạy lên hỏi mẹ anh Ba nghiện. Ông ấy là ai thế bác? Ông ấy làm thợ may bên kia kìa. Nghe nói ông ta làm cả xú dốc cho Tây, đóng cai, đóng đội gì không biết. Người ta vẫn gọi ông là Cai Thạch, và ở đây chẳng ai ưa ông ta đâu. Nghe bà cụ nói, tôi giật mình, vội lấy lý do đi có việc, rồi vội vàng lên rừng. Tôi đến nấp sau một gốc thông, xung quanh là bụi rậm để ngó xuống xem động tĩnh. Quả nhiên một chốc, tôi đã thấy chiếc xe jeep của địch và một số tên mật thám đến dây nhà anh Ba nghiện. Thấy thế, tôi vội chùn thẳng vào rừng sâu, mặc dù lúc này trời mưa như trút nước. Biết là địch đang đánh hơi sục sạo, nhưng trên chưa cho lệnh rút, nên chờ đến tối nhỏ mặt, tôi mới trở về nhà anh Ba nghiện. Thấy tôi, mẹ anh Ba nghiện vội kéo lại gần, nói: Con về ăn cơm mau rồi trốn đi. Không khốn đấy con à. Lúc chiều sau khi con đi khỏi là thằng Chế nó mang xe và lính đến đây luồn bắt con đấy. Nó tra hỏi mẹ về con, nhưng mẹ chỉ nói con là phu mới qua đây, gặp trời mưa vào trú nhờ. Thấy có nồi cam lợn, rỗi tay thì quấy hổ thôi. Chắc thế nào nó cũng còn rình mò đấy, chứ chẳng chịu tha đâu. Đúng như lời bà nói, khoảng 12 giờ đêm, thằng Chế và bọn lâu la của chúng lại ập vào khám nhà anh Ba nghiện. Nó còn khám thêm mấy nhà xung quanh nữa, nhưng tôi lại ở cách đó gần chục nhà và có chỗ rút rất kín đáo, nên tụi chúng không thể phát hiện được. Hôm sau thì tôi có lệnh rút vì nội bộ ta lại có kẻ phản bội. Từ đấy, tôi phải sống những ngày đầy gian khổ, thường xuyên phải lẩn trốn trong rừng. Có lúc phải chạy ra các đảo. Nhiều lần địch bao vây phong tỏa, cơ sở không tiếp tế được, tôi phải xuống bãi bắt ốc mọt cua để nướng ăn. Mặc dù hoàn toàn rất khó khăn nguy hiểm, nhưng tôi vẫn phải bám mỏ, bám cơ sở để hoạt động. Vẫn chiếc thẻ cũ, nhưng để che mắt địch, tôi phải cải trang mỗi lúc một kiểu, lúc là người Hoa, lúc là người Nùng, lúc là lái buôn, lúc lại là anh Hoàng Lợn. Cứ thế, tối ra vào Hồng Gai luôn mà địch không thể phát hiện được. Tôi phải vào Hồng Gai vì lúc đó tôi có một nhân mối làm cảnh sát đã nghỉ việc, tên là Quảng. Anh đã cung cấp cho tôi nhiều tin tức quan trọng, trong đó có tin về nội bộ địch. Qua danh sách cảnh sát địch, tôi đã thanh lọc từng người và thấy Cúc là một nhân viên khá quan trọng nhưng có thể lôi kéo được. Tôi liền tiến hành thăm dò thử thách Cúc bằng cách nhờ Quảng rải trường đơn những nơi Cúc đi qua, rồi tiến tới gửi thư cho anh ta để xem thái độ của anh ta đối với Việt Minh ra sao. Thấy Cúc yên lặng và dao động, tôi liền viết thư hẹn gặp Cúc tại gác 2 nhà ông Chu, phố Bến Tàu, Quảng Đông, khá táo bạo. Đúng 3 giờ chiều, tôi đứng một chỗ chờ Cúc đến. Thấy một mình anh ta đeo súng lững thững bước vào, tôi mới đột ngột bước ra chào Cúc. Anh ta cũng gật đầu chào tôi và phủ động nói: Không hiểu ông muốn gặp tôi có điều gì hệ trọng mà khiến ông phải liều lĩnh vào khu vực kiểm soát khá ngặt nghèo như thế này. Theo tôi nghĩ, thì sự táo bạo của ông có khi chỉ là một sự liều lĩnh dẫn ông đến cái chết cũng rất dễ. Tôi mỉm cười điềm tĩnh trả lời: Có lẽ ông mới gặp tôi lần đầu nên mới có sự ngạc nhiên và cảm nghĩ như vậy. Còn tôi, Sự gặp gỡ như thế này đối với những người như các ông không phải là mới mẻ, nên nó hoàn toàn không phải là liều lĩnh như ông nghĩ. Tôi biết rằng ông rất có thể nổ súng gọi cảnh sát đến dây bắt tôi. Nhưng nếu tôi sợ thế thì sẽ không bao giờ có cuộc gặp gỡ đầy lý thú này. Với lại tôi cũng có khả năng tự vệ của tôi chứ. Thế bây giờ ông cần gì ở tôi? Điều tôi cần sẽ giúp ông có lợi nhiều hơn đối với chúng tôi. Nói rồi tôi mời Cúc vào phòng riêng có cơ sở của tôi bí mật bảo vệ. Sau câu chuyện xã giao hỏi nhau về gia đình và sức khỏe, tôi phân tích cho anh ta về tình hình chiến cuộc giữa ta và Pháp. Rồi từ xa tới gần, tôi đi vào vấn đề làm cảnh sát của Cúc. Tôi nhấn mạnh một số mặt yếu của anh ta, rồi lại xoa dịu bằng cách mở đường để anh ta lập công chuộc tội. Cuối cùng Cúc nhìn tôi vẻ biết điều, nói: "Việc này anh để thư thả cho tôi suy nghĩ ít ngày, sau đó tôi sẽ xin trả lời anh sau. Anh thông cảm cho tôi một buổi gặp gỡ khác." Tôi không nhận cuộc hẹn gặp, mà bày cho Cúc một hộp thư bí mật để trao đổi. Quả nhiên mấy hôm sau, tôi nhận được thư của Cúc hứa sẽ làm việc cho ta để lập công chuộc tội. Buổi gặp gỡ tiếp, tôi đã có được bản cam kết làm việc phục vụ kháng chiến của Cúc viết, lời lẽ đầy sự ăn năn. Từ đó trở đi, Cúc đã cung cấp cho tôi rất nhiều tin quan trọng của địch, như chuẩn bị dây ráp, chuẩn bị phục kích để đón lõng cán bộ ta vào mỏ. Đặc biệt là bản thống kê toàn bộ danh sách những tên chỉ điểm của địch mà Cúc nắm được. Với danh sách đó, tôi đã cho cơ sở xác minh và tấn công phá vỡ hàng loạt mạng lưới chỉ điểm của chúng. Từ nhân mối Cúc, tôi tiếp tục phát triển thêm nhiều nhân mối cảnh sát khác, và tôi đã dàn được một thế trận để đánh những đòn ngầm vào sau lưng địch, bảo vệ tốt cho cán bộ ta an toàn vào mỏ. Tôi cũng ở lại mỏ từ đấy cho đến khi dùng mỏ hoàn toàn giải phóng. Hơn 30 năm qua, tôi đi tìm anh. Ngay khi vào tiếp quản thủ đô Hà Nội, tôi đã sục đến những nhà quen biết anh để hỏi, nhưng họ đều lắc đầu không biết anh ở đâu. Rồi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, mỗi lần đặt chân đến các thành phố lớn hoặc các tỉnh là tôi lại nhờ các đồng chí công an cũ để tìm anh. Xong, tất cả đều vô hiệu. Tôi nghĩ có thể anh tiếp tục đi Nam để làm nhiệm vụ đặc biệt, mà chỉ có đồng chí trực tiếp giao việc mới biết được, nên tôi cố yên lặng chờ đợi. Rồi Sài Gòn giải phóng, tôi vui đến trào nước mắt. Trong niềm vui chung vì đất nước đã hoàn toàn giải phóng, tôi có niềm vui riêng là hy vọng sẽ tìm được anh. Ngay những ngày tôi đặt chân lên thành phố vừa giải phóng được vài tháng, tôi đã đi tìm anh. Giờ tôi tìm anh không phải lặng lẽ đi hỏi từng người như xưa nữa, mà tôi đã nhờ các phương tiện thông tin đại chúng để nhắn tin tìm anh trên đài, báo, công khai. Một tháng, hai tháng, rồi một năm, hai năm, thỉnh thoảng nhớ anh, tôi lại đến báo nhờ nhắn tin tìm người thân. Đến ngày Sài Gòn giải phóng đã hơn 10 năm, mà tất cả sự nỗ lực tìm kiếm của tôi trên khắp ngã đường đất nước giải phóng đều không kết quả. Anh vẫn bật vô âm tín, không biết anh ở đâu, còn hay mất. Có giả định cho rằng anh đã đi nước ngoài theo con đường di tản, nhưng tôi không tin điều ấy. Vì một người rất tha thiết với quê hương đất nước như anh, không có lý do gì phải rời bỏ tổ quốc ra đi dễ dàng được. Cho dù có đi, thì bao người thân thích quen biết anh cũng phải biết tin chứ. Đằng này, không một ai biết gì hơn ngoài việc cho anh làm mất tích. Có người còn xót xa, nghĩ là anh bị địch đem thủ tiêu bí mật. Nhưng cả điều đó nữa cũng chưa ai dám chắc. Chỉ biết là anh đã mất tích. Cũng do vậy mà khi nhớ tới anh, tôi phải ghi lại dòng này. Âu cũng là để cầu mai. Biết đâu anh hãy còn sống và mai danh ẩn tích ở một nơi nào đó. Bất ngờ đọc được những dòng này mà tin cho tôi biết thì thật quý quá biết chừng nào. Thật là ngẫu nhiên và cũng là rất trớ trêu. Khi tôi gặp anh thì chúng ta lại không phải là những công dân tự do tao ngộ giữa một nơi thanh lịch, mà chúng ta lại gặp nhau ngay giữa nhà tù của cách mạng, sau khởi nghĩa tháng 8 được ít ngày. Lý do tôi bị chính quyền cách mạng bắt thì dài nhưng đơn giản. Cái nguyên nhân chính chỉ tại máu anh chị Thích Yên Hùng của tôi. Tôi vốn là người dân Sa Đéc, Nam Bộ. Tuổi thanh niên thích bay nhảy, tôi ra Hà Nội học luật. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật khoa, tôi không về quê mà xuống Thái Bình dạy học. Thời kỳ này Nhật đã đảo chính Pháp. Dân ở đây đói, thấy Tổng Giám đốc Thái Bình mang xe chở gạo cung cấp cho bọn Tây bị Nhật dồn vào ở tu viện bên kia cầu Bo. Tôi tổ chức học sinh ra cướp phá, chia cho người đói. Tôi cũng bị truy bắt, liều chạy về Hà Nội. Lúc này Hà Nội phong trào Việt Minh đang lên. Tôi làm quen với một cán bộ Việt Minh tên là Lê Trọng Nghĩa. Qua tiếp xúc, anh Nghĩa biết tôi có bạn đang làm hiến binh cho Nhật, nên liền khuyên tôi tìm cách vào làm cảnh sát cho Nhật, để sau này ta đánh Nhật có nội ứng. Nghe theo anh, tôi tìm đến nhờ bạn giới thiệu với bọn Nhật. Thật là bất ngờ, khi đến gặp Nhật để xin việc, thì tôi lại gặp tay Ôm Nia. Ôm Nia trước đây phụ trách phòng văn hóa Nhật tại Hà Nội. Hồi ấy tôi còn là sinh viên luật khoa, thấy Nhật mở cuộc thi về chế độ thực dân ở Đông Dương, tôi đã viết bài Vấn đề thực dân và dân tộc Việt Nam ở Đông Dương, gửi tới, và Nhật trao giấy khen. Chính tay Ôm Nia tặng tôi. Giờ gặp lại, thấy tôi đặt vấn đề xin việc, Ôm Nia dồn dã gật đầu ngay, hỏi tôi thích làm gì. Tôi nói thích làm cảnh sát. Thế là Ôm Nia lấy giấy viết thư cho Ioshi Awa, lúc đó là thị trưởng thành phố Hà Nội. Ioshi Awa tiếp đón tôi rất tử tế. Hắn nói tiếng Pháp rất thạo và gật đầu bảo tôi. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta hãy siết chặt tay nhau vì một nền phồn vinh của Đại Đông Á. Rồi hắn ghi thêm tiếng Nhật lên lời thư của Ôm Nia để giới thiệu tôi với sở cảnh sát. Cảnh sát Nhật lúc đó đóng tại 53 Hàng Dôi. Giám đốc là Shibata To Lớn Bề Vệ. Shibata không biết tiếng Pháp nên phải kéo thêm tên Nhật biết tiếng Pháp để làm thông ngôn cho tôi. Sau khi tôi chào hắn và đưa thư, Shibata gật đầu đáp lại rồi đứng lên nắm tay tôi tươi cười nói: Vì một nền an ninh và thịnh vượng chung của Đại Đông Á, tôi vô cùng hân hạnh được đón nhận một cộng sự nhiệt thành như ông. Rồi Shibata bảo tôi mai đến làm việc và chỉ căn phòng bên dành cho tôi. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành cảnh sát cho Nhật. Phòng làm việc của tôi có một bàn bốn ghế và bốn tủ đầy ắp tài liệu giấy tờ. Mấy tuần đầu chẳng biết làm gì, tôi chỉ lôi tài liệu giấy tờ đó ra xem. Qua tài liệu này, tôi hiểu được tổ chức các lực lượng cảnh sát Pháp cũng như của Nhật. Tất cả đều có lý luận và hướng dẫn khá cụ thể. Nào là tổ chức phân chia các loại như là cảnh sát xung phong, cảnh sát điều tra, cảnh sát giao thông, cảnh sát quản dân. Nào là cách chia quận, chia vùng, chia điểm để quản lý. Nào là những phương pháp điều tra, phương pháp đột nhập, dây ráp, trấn áp. Ngoài việc nghiên cứu tài liệu sách vở, tôi còn làm quen với một số anh em làm cảnh sát cho Pháp cũ mà Nhật đang dùng để tìm hiểu. Anh em kêu lương thằng Nhật trả ít. Tôi liền nói điều đó với Shibata, thì hắn bảo: Lương thấp là cố nhiên, vì không có tài. Muốn lương cao thì phải có tài. Nhưng để thể hiện rõ ràng điều đó thì phải có học và phải có thi. Thi cả trên lý luận và ngay các công việc thực hành. Tôi đề nghị với Shibata cho tổ chức học về nghiệp vụ cảnh sát. Hắn đồng ý ngay. Shibata cho tập trung tất cả cảnh sát ở các quận từ chức đội trở lên về học. Khoảng được hơn 40 người. Shibata trực tiếp giảng bằng tiếng Nhật. Một tay thông ngôn dịch qua tiếng Pháp và tôi lại dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Việt. Tôi còn nhớ bài đầu tiên Shibata giảng. Mục đích của cảnh sát là làm thế nào để cho không còn cảnh sát nữa. Hắn giảng nhiệt tình sâu nổi, nhưng tên thông ngôn dịch qua tiếng Pháp cúp đi, rơi rụng nhiều. Tôi được xem qua tài liệu trước, nên dịch lại cho anh em khá đầy đủ, và phần phát triển tôi cũng đoán được ý của Shibata. Do đó tôi thao thao bất tuyệt, làm cho anh em rất chú ý lắng nghe. Tuy không biết tiếng Việt, nhưng Shibata và tên thông ngôn Nhật thấy tôi truyền đạt sâu nổi và anh em nghe chăm chú, nó rất phục tôi. Đến lúc thi, Shibata ra đầu bài và để tôi chấm. Tôi trở nên có uy tín với đám cảnh sát. Tất cả đều phải lễ phép và cố gây tình cảm với tôi để tôi cho điểm cao, nhờ đó mà nâng lương thăng cấp. Giữa lúc ấy, tình hình thế chiến thay đổi, Nhật bại trận. Ở Hà Nội, Nhật tổ chức bàn giao tòa thị chính cho người Việt Nam cai quản, lúc đó là Trần Trọng Kim. Bàn giao luôn cả lực lượng cảnh sát. Hôm bàn giao, Shibata đọc bài diễn văn rất dài. Sau đó hắn cầm một chìa khóa đặt trên chiếc hòm đen, trang trọng trao lại cho ông Trần Giang Lai, lúc đó là thị trưởng tòa thị chính Hà Nội. Ông Lai lại trang trọng trao cho tôi giữa tiếng vỗ tay vang dậy của các quan chức và toàn thể lực lượng cảnh sát mà tôi đã giảng dạy. Thế là chỉ trong chốc lát, toàn bộ lực lượng cảnh sát Hà Nội đã thuộc về tay tôi. Tôi biết thực chất cái trao quyền độc lập này chỉ là giả hiệu. Nên để nắm thực quyền, thoát khỏi dây dưa với Nhật, tôi bàn với ông Lai xin chuyển sở cảnh sát Hà Nội từ hàng dôi về hàng trống. Ông Lai đồng ý và nói thêm. Sở cảnh sát là bán quân sự, nên tôi sẽ cử một sĩ quan quân sự có kinh nghiệm đến làm giám đốc cùng với anh. Dạ, thế thì tốt quá. Tôi nói, nhưng người ấy được đào tạo ở Nhật hay ở Pháp à? Pháp hay Nhật, điều đó anh không nên quan tâm. Lúc này chỉ biết là làm được việc là tốt rồi. Kính thưa quý vị, sau một thời gian quần quật trong các bến xe đè nắng và gió bụi, dân quê cảm thấy mệt mỏi, và nhất là vì chuyện để con buôn lộng hành trong bến xe mua bán vé xe chợ đen, nên anh bị cấp trên bắt phải làm kiểm điểm. Không để cái khó bó cái khôn, trong thời gian chờ đợi chuyển công tác, hắn xin đi học chính trị. Ai nghe nói đến việc này cũng mỉm cười, luận bàn đủ điều, nhưng chỉ có quê mới biết chính xác mục đích xin đi học của mình. Ông chú của quê vừa đắc cử thành ủy viên thành phố, phụ trách các công trình xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị. Dự đoán mảng xây dựng sẽ là miếng mồi béo bở trong thời kỳ đổi mới, nên quê xin đi học thêm trung cấp xây dựng. Giai đoạn này, quê đổi tên thành Vũ Trọng Quế như để cắt đứt với cái quá khứ nghèo khổ quê mùa, từ ngay cái tên cha mẹ đã đặt. Mấy năm sau, học xong các lớp, quê cậy ông chú xin vào làm ở sở xây dựng thành phố. Nhưng để thiệu quy với người bạn cũ, quê đưa tay chỉ ngôi nhà 3 tầng phía đối diện quán bia là công trình mà hắn đang thi công. Dường như mây mưa đã thấm nên quê đã không giữ được miệng lưỡi mình. Hắn hé lộ cho anh Bảy một vài bí kíp làm giàu trong việc kinh doanh đất đai. Khi vô tình biết được anh Bảy đang sống bên nhà vợ tại miếng đất thừa kế nằm trong khu vực nóng, hắn liền gạ anh bán để lấy vốn theo hắn học hỏi làm giàu. Liệu anh Bảy có nghe theo lời dụ dỗ của quê hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 7 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đọc truyện đêm thứ hai 6 tháng 9 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.